Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 85, góc truyện audio.com. Edit, Z93, rời khỏi Thiên Vân Phong. Tần Hồng Đao nói, chỗ ta chôn mấy vỏ rượu ngon. Các ngươi có muốn đi uống rượu không? Văn Kiều và Thịnh Vân Thâm nhiệt liệt hưởng ứng. Được, đại sư tỷ, chúng ta muốn đi. Dịch Huyễn đứng ở một bên, không có phát biểu ý kiến. Hắn ta luôn luôn là người hòa đồng. Nếu các sư đệ sư muội đều đi, vậy hắn ta sẽ đi. Ninh Ngộ Châu cười nói. Rượu của đại sư tỷ, chúng ta chờ một lúc lại uống. Bây giờ đã luyện ra tẩy tủy đan, còn phải đưa tẩy tủy đan cho các sư huynh sư tỷ tham gia thí luyện tại bí cảnh phong ma lần trước. Tại sao ngươi phải tự mình đưa? Thịnh Vân Thâm kiêu ngạo nói. Trực tiếp đưa tin cho bọn họ, bảo bọn họ chạy tới lấy tẩy tủy đan của mình. Tin tưởng không có người nào không dám đến. Đúng là đạo lý này. Nhưng, ta không có truyền âm phù của bọn họ. Thịnh Vân Thâm vỗ vỗ đầu. Nói thẳng, cái này đơn giản, giao cho nhị sư huynh chúng ta. Nhị sư huynh, người hỗ trợ đưa tin cho tất cả sư huynh sư tỷ các đỉnh núi. Để bọn hắn đến Tuyết Đao Phong của đại sư tỷ. Chúng ta ở nơi đó chờ bọn hắn. Ninh Ngộ Châu ngẫm lại, liền đồng ý. Tiếp theo, sư tỷ đệ mấy người liền đến đỉnh núi Tuyết Đao Phong. Vừa uống rượu nói chuyện phiếm, vừa chờ đệ tử các đỉnh núi tới lĩnh linh đan. Đến đầu tiên chính là đệ tử Thiên Kiếm Phong. Phong Như Kiếm mang theo vài kiếm tu tới, trong tay còn cầm theo vài con cà lôi ngũ sắc. Văn Kiều nhìn một chút, cảm thấy đám lông trên phần phao câu gà rất đẹp mắt. Những con gà này dường như được phong chủ Thiên Kiếm Phong dưỡng. Thịnh Vân Thâm vui mừng nói. Phong sư huynh, các ngươi tới còn mang theo lễ vật, thật sự là người tốt. Phong Như Kiếm nói mà không có biểu cảm gì. Chẳng phải Dịch sư huynh đưa tin cho chúng ta, bảo chúng ta mang ít đặc sản có thể ăn tới đây sao? Phong chủ chúng ta dưỡng đám gà lôi ngũ sắc này rất tốt. Chất thịt rắn chắc, nướng ăn cực kỳ ngon. Trong nháy mắt, mấy người sư tỷ đệ Thiên Vân Phong nhịn không được nhìn về phía nhị sư huynh Dịch Huyễn. Bọn họ chỉ bảo hắn ta đưa tin cho đệ tử các đỉnh núi tới lĩnh linh đan. Hình như không có bảo hắn ta thêm nội dung khác vào nha. Dịch Huyễn bình tĩnh tiếp nhận gà lôi ngũ sắc, nói với Ninh Ngộ Châu. Ninh sư đệ, ta đi xử lý bọn nó trước, đợi lát nữa nướng lên ăn. Ninh Ngộ Châu, chấm, được, chờ Dịch Huyễn mang theo gà lôi ngũ sắc đến một bên xử lý. Thịnh Vân Thâm quay đầu cùng bọn hắn châm chọc, ta xưa nay không biết hóa ra nhị sư huynh là người như vậy. Vậy mà, hắn ta một mặt xoắn xuýt, cũng không biết là muốn châm chọc để nhị sư huynh gọi người. Vậy mà thừa cơ bảo người ta mang đặc sản tới, hay là một nam nhân băng sơn như nhị sư huynh lại là một tên ăn hàng ngầm. Rõ ràng trước kia nhìn nhị sư huynh, là một nam nhân có trách nhiệm lại băng lãnh, như băng như tuyết, cao không thể chạm, rõ ràng không dính khói lửa trần gian. Nào biết được từ 2 năm trước, lần đầu tiên bọn họ liên hoan tại Tuyết Đao Phong, sau đó nhị sư huynh liền đi lên con đường ăn hàng một đi không trở lại. Đã không phải là nhị sư huynh băng thanh ngọc khiết, không nhiễm phàm trần. Ninh Ngộ Châu lấy tẩy tủy đan đưa cho mấy người kiếm tu. Phong Như Kiếm trịnh trọng nói. Ninh sư đệ, đây coi như là chúng ta thiếu ngươi. Về sau tất nhiên sẽ trả lại. Các kiếm tu khác dồn dập phụ họa, liên quan tới chuyện tẩy tủy đan. Vốn không có chuyện gì với 25 người không có mặt ở đó. Dù sao lúc ấy phân tổ. Bọn họ cũng không cùng tổ với Ninh Ngộ Châu. Lúc Ninh Ngộ Châu tìm được bồi tủy căn, căn bản không có quan hệ gì với bọn họ. Vì vậy khi nhận được Dịch Huyễn đưa tin, bảo bọn họ tới Tuyết Đao Phong lĩnh tẩy tủy đan. Một đám kiếm tu đều ngơ ngác, nhưng mà cho dù trong lòng cảm thấy không nên lấy. Nhưng sức hấp dẫn của tẩy tủy đan quá lớn, có tiền mà không mua được. Đặc biệt là nhằm vào kiếm tu, bọn họ rất cần nó. Đành phải mặt dạn mày dày tới đây, đồng thời thuận tay mò đi gà lôi ngũ sắc phong chủ bọn họ nuôi dưỡng. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là lấy không, định dùng thứ khác có giá trị bằng tẩy tủy đan để đổi. Ninh Ngộ Châu nói, A Xúc thích linh thực, ngày sau nếu như các ngươi tìm được linh thảo quý hiếm gì, hoặc là một ít hạt giống linh thảo, có thể mang về cho chúng ta. Chấm, được, chúng ta nhớ kỹ, Phong Như Kiếm nói, chờ bọn hắn nói đến không sai biệt lắm. Tần Hồng Đao nói, hiếm khi các ngươi tới đây, lưu lại uống rượu với nhau. Đám người Phong Như Kiếm cũng không cự tuyệt, rất nhanh liền tìm địa phương ngồi xuống, đồng thời giúp Dịch Huyễn cùng nhau xử lý gà lôi ngũ sắc. Sau đó lột sạch lông gà phóng tới trên kệ mà nướng. Có sư huynh có tay nghề nướng không tệ chủ động tiếp nhận nhiệm vụ nướng gà. Khí thế ngất trời bắt đầu nướng. Những con gà lôi ngũ sắc này là sủng vật của phong chủ các ngươi đúng không? Khi các ngươi bắt tới đây, phong chủ biết không? Thịnh Vân Thâm lắm miệng hỏi một câu. Nhóm kiếm tu ngay thẳng nói. Dù phong chủ không biết, nhưng ông ấy sẽ thông cảm chúng ta. Gà lôi ngũ sắc tính là gì? Chỉ cần Ninh sư đệ thích, bọn họ đều có thể bắt sạch tới đây. Thịnh Vân Thâm không phản bác được. Tiếp theo đệ tử Thiên Trận Phong cũng tới. Tương tự cũng mang theo đặc sản Thiên Trận Phong tới đây. Cá cháp hoa biến dị. Thịnh Vân Thâm nói, đây là cá cháp hoa biến dị. Sủng vật của phong chủ các ngươi sao? Sao các ngươi lấy tới đây? Chẳng phải Dịch sư huynh bảo chúng ta mang một ít đặc sản có thể ăn tới sao? Phong chủ chúng ta nuôi cá cháp hoa biến dị mặc kệ là trưng, nấu, hầm, nướng, đều có phong vị riêng. Mang tới cho Ninh sư đệ cùng tiểu sư muội nếm thử một chút tươi mới. Không, trước kia bọn họ đã hưởng qua, là Thịnh Vân Thâm đi trộm tới được. Đám người Tần Hồng Đao cơ trí không có vạch trần việc này. Thịnh Vân Thâm cười ha hả nói, các ngươi có lòng, lại ăn hết như thế. Cá cháp hoa biến dị của phong chủ các ngươi đều bị ăn sạch. Không có việc gì, đến lúc đó để phong chủ lại đi thiên đảo hải vực bắt vài con trở về tiếp tục nuôi là được. Đám người, các đệ tử Thiên Chân Phong hố phong chủ nhà mình hố đến quá lạc quan. Bọn họ không phản bác được. Tiếp theo, người đạt được đưa tin lục tục ngo ngoe tới đây. Mỗi một người đều không phải tay không mà đến, mang theo các loại có đồ vật thể ăn. Bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất, bơi trong nước, Văn Kiều nhận ra những thứ này là lần đầu tiên liên hoan. Do Thịnh Vân Thâm mang tới, hóa ra là tất cả đặc sản các đỉnh núi. Cuối cùng hơn 50 người cùng nhau liên hoan tại Tuyết Đao Phong. Đám người nhận lấy tẩy tủy đan, đều có chút xấu hổ, không muốn lấy không đồ vật của Ninh Ngộ Châu. Lúc này cũng cho hắn một chút đồ vật đồng giá mình cất giấu. Để hắn tự chọn, Ninh Ngộ Châu tự nhiên không muốn, cho nên bọn họ ngược lại kín đáo đưa cho Văn Kiều. Để nàng tự chọn lựa một ít cảm thấy hứng thú, Văn Kiều nhìn, ngoại trừ linh thảo, không có gì khiến nàng cảm thấy hứng thú, ngược lại là trong đó có một viên đá kỳ quái khiến nàng chú ý. Lấy tới nhìn, bề ngoài viên đá kia có chút đục ngầu màu lam nhạt. Bên trong bao vây lấy một vật nhỏ giống con. Kiến có cánh, như là đá hổ phách, nhưng lại không phải một loại hổ phách. Loại cảm giác này Văn Kiều cũng không nói ra được. Sư huynh Thiên Khí Phong thấy thế, cười nói, tiểu sư muội thích thứ này. Đây là ta trong lúc vô tình nhặt được, cũng không biết là cái gì. Nó hẳn không phải là tảng đá. Ta đoán là một loại vật liệu luyện khí, nhưng đáng tiếc dùng lửa thiêu đốt hồi lâu, cũng không thấy nó có dấu hiệu hòa tan. Nghe hắn ta nói như thế, ngay cả Ninh Ngộ Châu đều cảm thấy có vài phần hứng thú. Văn Kiều liền đưa cho hắn, Ninh Ngộ Châu xem xét cẩn thận một lát, nói với vị đệ tử Thiên Khí Phong kia, Trần Sư Huynh, thứ này liền đưa cho chúng ta. Chấm, Ninh Sư Đệ thích thì lấy đi, nó không tính là thứ gì. Ninh Ngộ Châu đem tảng đá đưa cho Văn Kiều, để nàng tự chơi, sau khi kết thúc liên hoan. Đám người ăn uống no đủ, tự về các đỉnh núi, rất nhanh liền tự mình bế quan. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều trở lại Tụ Thúy Phong, cũng không vội vàng chuyện khác, mà là ngồi cùng nhau uống linh trà nói chuyện phiếm. Trò chuyện tự nhiên là chuyện nghe được từ chỗ tông chủ sư phụ lúc trước. Phu quân, đúng là cao thủ cảnh giới nguyên thánh giết tà ma cao cấp tại chỗ sâu bí cảnh sao? Văn Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu, vậy tại sao cao thủ cảnh giới nguyên thánh lại muốn làm loại chuyện này? Ninh Ngộ Châu uống chén trà nhỏ, chậm rãi nói, nếu tông chủ bọn họ chắc chắn như thế, vậy thì đúng rồi, chỉ sợ, cao thủ cảnh giới nguyên thánh đó cũng không phải là nhân tu. Văn Kiều run lên, chẳng qua ngược lại không nghi ngờ suy đoán của hắn. Nói ra, ý của chàng là, có thể là ma tộc. Ninh Ngộ Châu nói, chỉ có ma tộc, mới có thể tới lui tự nhiên tại nơi ma khí tung hoành. Giết đám tà ma cao cấp dễ như trở bàn tay. Còn có, những tà ma này ở trong mắt ma tộc, cũng không phải là đồng loại, chỉ là một loại quái vật sinh ra từ ma khí và tử khí. Ma tộc sẽ không thừa nhận bọn họ, thậm chí theo bản năng chán ghét bọn họ. Văn Kiều nháy mắt, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta hiểu được, cho nên ma tộc kia mới giết bọn hắn. Hóa ra nguyên nhân cái chết của tà ma cao cấp tại chỗ sâu bí cảnh lại đơn giản như vậy. Ngược lại không phức tạp giống như tông chủ bọn họ suy đoán. Ninh Ngộ Châu ừm một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên Ma Linh Châu. Ma Linh Châu có cấp thấp và trung cấp, là Ninh Ngộ Châu đặc biệt lưu lại. Bọn họ chém giết rất nhiều tà ma tại bí cảnh. Ninh Ngộ Châu cực kỳ có tâm cơ lưu một ít, không có đưa lên toàn bộ. Ma Linh Châu quá tà ác, nếu là người tu luyện bình thường tự nhiên không dám đụng vào. Chẳng qua đối với hắn mà nói lại không tính là gì. Văn Kiều nhìn thấy hắn giữ lại Ma Linh Châu, không nói gì, chỉ nói, phu quân, lực lượng bên trong Ma Linh Châu vô cùng bạo ngược, chàng phải cẩn thận. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cong môi cười, giống như bởi vì sự quan tâm của nàng, giọng nói trở nên càng ôn nhu, không có gì đáng ngại, thấy nàng vẫn nhìn mình, Ninh Ngộ Châu nhẹ giọng nói, A Sốc, thần trí của ta trời sinh cường đại hơn người bình thường. Cũng không sợ nó, nàng tin không? Chấm, Văn Kiều gật đầu, tin, đồng thời cũng giật mình. Rốt cuộc hiểu rõ tại bí cảnh phong ma, vì sao hắn luôn có thể ngay lập tức phát hiện tà ma ẩn úp trong chỗ tối đánh lén. Hóa ra không phải luyện ra linh khí gì có thể thăm dò tà ma, mà là do thần trí của hắn. Ma Linh Châu sinh ra trong cơ thể tà ma, cũng là một loại chứng minh tà ma và ma tộc không giống nhau. Ninh Ngộ Châu nói, chẳng qua dùng để nó luyện chế một số đồ chơi nhỏ ngược lại dùng rất tốt. Nghe hắn nói, Văn Kiều nhịn không được hỏi, phu quân, chàng không tu luyện sao? Ninh Ngộ Châu bỗng nhiên cứng lại. Văn Kiều nói, tu vi chúng ta vẫn hơi thấp, phải cố gắng tu luyện mới được. Ninh Ngộ Châu, tiếp theo, bọn họ lại bình tĩnh tu luyện. Trải qua chiến đấu với cường độ cao tại bí cảnh phong ma trong nửa tháng. Văn Kiều đã thành thạo thức thứ nhất của LT, LT, thiên thể quyền. CT, CT, có thể bắt đầu luyện thức thứ hai. Chấm, LT, LT, thiên thể quyền. CT, CT, tổng cộng có 8 thức, là võ kỹ cấp thiên. Chỉ là Văn Kiều tu luyện lên thì phát hiện, thật ra, LT, LT, thiên thể quyền. CT, CT, là một bộ võ kỹ có thể tự mình tiến hóa, nếu tương lai nàng luyện nó đến trạng thái tối cao. LT, LT, thiên thể quyền. CT, CT, thậm chí có thể tự mình tiến hóa thành võ kỹ cấp vương. Thậm chí là võ kỹ cấp thánh. Khi nàng đem phát hiện của mình nói cho Ninh Ngộ Châu biết. Ninh Ngộ Châu cũng không kinh ngạc. Nói ra, thì ra là thế, lúc trước ta lựa chọn bộ quyền pháp này, có cải tiến một chút, chỉ cảm thấy như thế càng thích hợp với nàng, cũng không nghĩ tới đưa nó đổi thành võ kỹ có thể tiến hóa. Văn Kiều nhịn không được nhìn hắn, lần nữa ở trong lòng cảm thán, phu thật nhà nàng là một thiên tài, chỉ là bây giờ vị thiên tài này, đang suy nghĩ làm sao có thể hoàn mỹ né tránh vận mệnh bị tiểu thê tử nhìn chằm chằm tu luyện. Hắn uyển chuyển mà dịu dàng nói, A Sốc, nàng và Văn Thỏ Thỏ tiến vào không gian tu luyện đi. Ta ở bên ngoài trông coi, lần này tại bí cảnh, LT, LT, thiên thể quyền, CT, City của nàng tiến bộ rất nhiều. Chẳng qua cũng không thể hoang phí tiên pháp. Nó có thể để bù đắp chỗ thiếu sót cận chiến. Văn Kiều gật đầu. Vậy ta tiến vào, chàng cũng phải nỗ lực tu luyện. Được rồi, Ninh Ngộ Châu đưa tẩy tủy đan cùng một bình tục mạch đan cho nàng. A Sốc, mỗi ngày ăn một viên tục mạch đan, có thể dần dần bổ sung kinh mạch yếu ớt không đủ của nàng. Tục mạch đan là dùng bồi tủy căn luyện chế một loại linh đan khác, đặc biệt nhằm vào kinh mạch, rất thích hợp với tình huống của Văn Kiều, là Ninh Ngộ Châu đặc biệt luyện cho nàng. Lúc trước, khi phát hiện bồi tủy căn, Ninh Ngộ Châu đã dự định ngoại trừ dùng nó luyện tẩy tủy đan, còn muốn luyện một ít tục mạch đan, chờ tiểu thê tử và Văn Thỏ Thỏ cùng nhau tiến vào không gian. Ninh Ngộ Châu xuất ra mấy thứ vật liệu luyện khí, bắt đầu suy nghĩ luyện chế con rối như thế nào. Hơi suy nghĩ một chút, công việc liền lu bù lên, như thế lại qua 2 tháng, Văn Kiều rốt cuộc xuất quan. Tu vi của nàng vẫn là cảnh giới nguyên mạch trung kỳ. Mặc dù không có tiến thêm một bước, nhưng linh khí bên trong kinh mạch càng ngưng thực, tu vi cũng càng vững chắc, chỉ cần từng bước tích trữ xuống, sớm muộn có thể đột phá đến cảnh giới nguyên mạch hậu kỳ. Sau khi xuất quan, Văn Kiều nhìn kỹ Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, không chờ tiểu cô nương nhíu mày, liền lôi kéo nàng nói. A Sốc, ta luyện một con rối cấp thấp, hắn chỉ vào một người không có ngũ quan bên trong góc. Đột nhiên phát hiện trong động phủ có thêm một người không có khuôn mặt. Nếu là người bình thường không có chút nào phòng bị chắc chắn sẽ bị hù dọa. Văn Kiều yên lặng nhìn con rối kia một lát, bởi vì Ninh Ngộ Châu theo đuổi hoàn mỹ. Con rối kia được luyện chế rất giống người thật, là một con rối nam tính, trên người mặc áo xanh. Ninh Ngộ Châu đem một bộ y phục mình không thích mặc lên cho nó. Chỉ là không có mặt thật là đáng sợ. Văn Kiều nói, tại sao không có mặt, còn không có trang bị tốt. Văn Kiều, đang chuẩn bị trang bị, chỉ là thiếu viên đá làm con ngươi. Phải đi phường thị tìm thử. Ninh Ngộ Châu nói, hôm nay đang chuẩn bị đi. Vậy ta đi cùng chàng. Ninh Ngộ Châu đem con rối kia ném vào túi trữ vật. Nắm tay của nàng, cười nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hoàn Mỹ tránh đi nàng truy hỏi. Vì thế đôi phu thê liền cùng ra ngoài, cưỡi phi hạc hướng phường thị phụ cận Xích Tiêu Tông mà đi. Phường thị ở dưới đỉnh núi rừng cây trùng điệp xanh mướt. Là địa bàn Xích Tiêu Tông. Gần một nửa cửa hàng ở nơi này là do đệ tử Xích Tiêu Tông mở ra. Nửa còn lại là người tu luyện bên ngoài mở tiệm. Hết sức phồn vinh. Hai người đến một cửa hàng chuyên bán vật liệu luyện khí. Mua một đôi bảo thạch tương tự trong mắt con người. Tiếp theo bọn họ đi dạo trong phường thị. Ninh Ngộ Châu thuận tiện mua một chút vật liệu chế phù. Văn Kiều thì tiến vào cửa hàng Linh Thảo chọn Linh Thảo. Bỗng nhiên, Văn Kiều sâu kín nói. Phu quân, Linh Điền lại không đủ dùng. Ninh Ngộ Châu, chừng nào thì chàng lại nhắc tới tu vi. Ninh Ngộ Châu. Cụ, chờ làm xong việc này. Sau đó ta sẽ đi Lăng Vân Phong. Văn Kiều trên mặt tươi cười. Nụ cười tươi làm mờ đi vẻ lạnh lùng và kiều khiếp giữa hai đầu lông mày. Cả người lộ ra vẻ vui mừng. Đặc biệt làm người khác ưa thích. Một bên nhân viên cửa hàng đem Linh Thảo bọn họ bỏ vào túi một mặt mê hoặc. Linh Điền không đủ dùng hướng tông môn xin một khối là được. Vì sao muốn chờ tu vi tăng lên? Hắn ta không nghe nói đệ tử Xích Tiêu Tông muốn khối linh điền. Còn phải đợi tu vi tăng lên mới được. Đáng tiếc việc này trừ hai người trong cuộc, không ai nghe hiểu được ý tứ bọn họ che giấu. Đương nhiên là linh điền trong không gian lại không đủ dùng. Dù sao tại bí cảnh phong ma lại lấy được một nhóm linh thảo. Linh điền trong không gian luôn luôn không đủ dùng. Ngay cả dây leo thạch kim mãng đều cảm thấy mình không có chỗ phát triển. Mua xong linh thảo, bọn họ đến tửu lâu trên phố ăn cơm. Bây giờ hai người đã tích cốc, chẳng qua bởi vì Văn Kiều trời sinh kinh mạch yếu ớt. Chỉ cần có thời gian, Ninh Ngộ Châu đều sẽ nấu dược thiện chuyên môn điều trị kinh mạch cho nàng. Dẫn đến hai người vẫn quen ăn những linh thực ít tạp chất kia. không chỉ có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống, đồng thời cũng có thể tại gia tăng một chút linh khí trong cơ thể. Sao lại không làm? Tại phường thị dạo qua một vòng, bọn họ mới về tông môn. Vừa trở lại tông môn, Ninh Ngộ Châu nhận được tông chủ sư phụ đưa tin, bảo hắn đến Thiên Vân Phong một chuyến. Văn Kiều nghe nói tông chủ tìm hắn, cho rằng có chuyện gì, đi theo hắn cùng đến Thiên Vân Phong. Lúc đến Thiên Vân Phong, hai người mới từ phi hạc xuống, liền có đệ tử nội môn Thiên Vân Phong tới, vui mừng nói: "Ninh sư đệ, tiểu sư muội, có khách đến, là trưởng môn Tử Dương môn và Trung Ly tiên tử." Cách Trương,